Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, mất đi nàng dâu. Trên mặt sách ghi chép, chuyển sinh thị tộc các đời bảo vệ thông đạo, gần đây không có dấu hiệu nào phát sinh dị biến, hư hư thực thực muốn bị mở ra, có sinh vật gì, muốn theo thông đạo một bên khác tới. Vong linh đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chủ động đình chỉ chiến tranh, chuẩn bị nghênh đón địch nhân mới buông xuống. Nhưng cùng lúc, chuyển sinh thị tộc thêm vào vượt qua vong linh đại quân mấy lần thực lực minh hiếu. Bọn họ có đến từ vùng đất xa xôi. Phía trên một thế kỷ, tổ tông đã từng vì dị lục cường giả hiệu lực, đổi lấy tộc quần bình an. Bây giờ bọn họ đem nghênh đón bọn họ đến. Tiếp tục vì chúng nó hiệu lực, hy vọng tại biến đổi lớn bên trong đứng vững gót chân. Thậm chí càng tiến một bước, cũng có chống đỡ vong linh đại quân, làm tốt cùng dị lục cường giả nhất chiến chuẩn bị. Toàn bộ đại lục, truyền kỳ cấp sinh linh đều che giấu, sợ hãi bị tìm tới. Tần Thư nhìn đến đây càng ngưng trọng, cái kia tới vẫn là muốn tới, mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Đại lục thế nào không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần bên người chí thân hảo hữu, không muốn lan đến gần là được, mặc hắn núi lở đất nứt, ta chỉ thủ hộ dưới chân chỗ tịnh thổ, ai dám đặt chân, chỉ có tử chiến. Hắn dự định trở về, cũng đem sự kiện này nói cho Lăng Thanh Uyển, sẽ tại gần đây hồi chiều, nhanh như vậy muốn đi, hoàng nữ kinh ngạc nói. Ta vốn còn muốn yêu cầu phụ hoàng cho các ngươi hai tổ chức một trận long trọng hôn lễ đây này. Lăng Thanh Uyển đỏ mặt, trừng nàng liếc một chút, rất là thẹn thùng. Đi đi đi, hai ta mới bao nhiêu lớn a? Hôn lễ lưu cho chính ngươi dùng đi. Tần Thư không muốn tại cái đề tài này tiếp tục thảo luận tiếp. Quyết định ngày mai liền đi. Ta nghe ngươi, Lăng Thanh Uyển nói khẽ. Tần Thư gật đầu, rất cảm tạ nàng có thể đáp ứng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, hoàng nữ sớm tới cho hai người tiễn biệt, nhớ về thăm nhìn ta. Tốt nhất khi trở về, đem hai người hài tử cũng mang tới. Hoàng nữ cười nói, hy vọng đến lúc đó, người hài tử đều có thể gọi mẹ. Lăng Thanh Uyển đánh trả, đem hoàng nữ tức bực dậm chân. Tốt. Tần Thư không có ý định vượt qua xa cự ly xa đi đường. Vận dụng sủng thú xác định vị trí truyền tống năng lực. Đem mình cùng Thanh Uyển đưa về Thanh Vũ Tông. Bảo trọng, hoàng nữ đi tới, cho Lăng Thanh Uyển một cái thật chặt ôm ấp. Lăng Thanh Uyển nói, ngươi cũng thế. Hoàng nữ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Thư. Chiếu cố thật tốt nàng. Đây là tự nhiên. Tần Thư cười lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái này là mình thỉnh cầu Tần Nhu luyện chế chú nhan đan. Hắn đem chú nhan đan đưa cho hoàng nữ. Cái sau kịp phản ứng, vui vẻ ra mặt, muốn không phải Lăng Thanh Uyển ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm. Không phải vậy kém chút thì nhào tới. Tiếp đó, Tần Thư vươn tay, ôm Lăng Thanh Uyển vòng eo, cảm thụ được mềm mại phần eo. Cùng nhàn nhạt thảo mộc mùi thơm ngát, rất là hưởng thụ giờ phút này. Dưới chân của hắn chậm rãi xuất hiện một cái hắc động, chuẩn bị đem chính mình truyền tống đến Thanh Vũ Tông sủng thú bạo ma viên bên người. Theo thân thể chậm rãi chui vào hắc động, một giây sau Tần Thư sững sờ, mình tại truyền tống rời đi trình bên trong, Lăng Thanh Uyển vậy mà không có bị cùng một chỗ truyền tống rời đi dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Hắn gấp không được, thế mà quá trình này không thể bị gián đoạn. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Tần Thư, Lăng Thanh Uyển lo lắng. Chính mình chân như san bằng chỗ. Chơ mắt nhìn lấy hắn muốn bị truyền tống đi. Hoàng nữ hoảng hốt, đối phát sinh ở một màn trước mắt không biết làm sao. Đồng dạng cuống cuồng, nghe, thật tốt đợi ở chỗ này. Một tháng sau ta lại tới tìm ngươi, nếu như đến lúc đó ta không có tới, liền đến chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ địa phương tìm ta. Tần Thư tâm lý mắng to hệ thống hố cha, thế mà một lần chỉ có thể truyền tống đi một cái người. Nói đúng ra chỉ có thể truyền tống hắn một người, vì cái gì không sớm một chút giải thích, làm hại hắn hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn, thì tại sắp bị truyền tống đi đoạn trong thời gian ngắn. Hắn chỉ tới kịp mở ra sủng thú không gian, ném ra liếc một chút mờ mịt cửu vĩ hồ, sau đó liền bị truyền tống rời đi, chỉ để lại hai nữ, cùng nhìn chung quanh, tìm không thấy chủ nhân cửu vĩ hồ. Anh tương đương, cửu vĩ hồ ríu rít kêu to. Tiếp thu được đến từ chủ nhân chỉ lệnh, chạy đến Lăng Thanh Uyển bên chân thân mật cọ sát. Tần Thư, Lăng Thanh Uyển đôi mắt đẹp tràn đầy mờ mịt, nhìn chằm chằm trống rỗng mặt đất, còn không có lấy lại tinh thần. Đã nói xong cùng rời đi, kết quả ngươi lại đi trước một bước, hoàng nữ một câu cũng nói không nên lời. Hoài nghi Tần Thư có phải là cố ý hay không, muốn nhẫn tâm vứt bỏ Thanh Uyển. Nàng đi tới an ủi nói, Thanh Uyển đừng thương tâm, hắn nói sẽ trở lại, chúng ta chờ hắn đi. Lăng Thanh Uyển yên lặng gật đầu, nội tâm lại vội vừa tức, hắn thế mà đem chính mình bỏ ở nơi này, là không cần ta nữa sao? Thanh Vũ Tông phía sau núi, một ngọn núi đào rỗng động huyệt. Bạo Ma Viên nằm tại rơm rạ trồng lên vù vù có tiếng. Bên cạnh còn có hai cái màu trắng mẫu bạo viên, cùng ba cái tiểu hắc bạch sắc bạo viên con non, ghé vào trên người mẫu thân hút cam điềm chất lỏng. Đúng lúc này, trong sơn động, một cái hắc động từ từ mở ra. Tần Thư vừa tức vừa gấp bị truyền tống đi ra. Ta đem ta tương lai nàng dâu làm mất rồi. Hắn rất muốn phiến chính mình hai bàn tay. Quá chủ quan. Lăng Thanh Uyển không thể cùng một chỗ theo truyền tống tới. Là một cái cự đại sai lầm. Hy vọng đợi đến gặp lại lúc, nàng không muốn chọc giận ta. Tần Thư chỉ có thể nghĩ như vậy. Chính mình đem cửu vĩ hồ đưa qua, là vì sau một tháng, lần nữa thông qua sủng thú xác định vị trí truyền tống. Trở lại Thanh Uyển bên người, giống, Bạo Ma Viên trước tiên tỉnh lại, cảm nhận được tộc nhân khí tức, kích động đấm ngực kêu to, thân thể khổng lồ bu lại, u, sinh hoạt thật dễ chịu. Tần Thư trông thấy hai cái cảnh giác xem ra mẫu bạo viên, cùng dọa đến run lẩy bẩy con non, mới biết được Bạo Ma Viên đều có hậu đại. Bạo Ma Viên vù vù kêu, lan truyền đến tâm tình chập chờn, quay đầu cầm lên trong đó một cái màu trắng đen, con của mình, ném đến Tần Thư dưới chân. Tiểu bạo vượn lại tiểu, cũng có nhân loại thành người cao như vậy, lông tóc màu trắng đen, không tính là bạo viên, mà chính là Bạo Ma Viên cùng bạo viên, sinh sôi mà ra sinh mệnh. Tần Thư đem cái này tiểu ra hỏa ôm, sờ đầu một cái, dự định lấy tên tiểu hắc hoặc là tiểu bạch. Đại khối đầu kêu la cái gì, buổi sáng đều mang cho ngươi hai đại giỏ hoa quả, hai cái nướng thịt dê, nhanh như vậy thì đã ăn xong. Sau lưng, có một cái giọng nữ truyền đến, một tên mặc lấy Thanh Vũ Tông đệ tử phục sức cô gái trẻ tuổi chạy tới. Hai cánh tay còn mang theo hai đại giỏ hoa quả, ngẩng đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau, nữ tử dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở nơi này nam nhân xa lạ, mà lại trong ngực còn ôm lấy bạo viên con non. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Mau đưa bạo viên con non để xuống. Đường Cửu Tư lập tức để xuống hai giỏ hoa quả, thân thủ sờ đến bên hông túi chữ thú, mở ra sau khi một cái bạch ngân sủng thú nhảy ra ngoài. Một cái lông tóc kim sắc hầu tử, ánh mắt cũng là kim sắc, thiên phú cùng loại với thấu thị, có thể khám phá ngụy trang, huyễn thuật chờ, thuộc về đặc thù loại sủng thú, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Tần Thư nghĩ nghĩ, xác định chính mình không biết người này về sau, suy đoán là mình ra ngoài trong lúc đó mới gia nhập đệ tử.